Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Diễn viên chung kết quyết tái. Hôm sau, 7 giờ 30 tối, Niếp Niếp, chúng ta đợi lát nữa lại nhìn anime được không? TV có thể nhường cho ba ba nhìn biết không? Đặng Thuần nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với hắn nữ nhi bảo bối hỏi đến. Đồng thời trên tay cầm lấy đồ chơi dụ dỗ lấy nữ nhi. Đặng Thuần nữ nhi nghiêng đầu, tỉ mỉ ngẫm lại, lập tức lắc đầu, ta không muốn, ta muốn nhìn anime. Đặng Thuần trên mặt khuôn mặt tươi cười trì trệ, ngượng ngùng cười cười, sau đó cầu trợ một loại nhìn về phía bên cạnh Tôn Nguyệt. Tôn Nguyệt lườm mắt Đặng Thuần, đứng dậy đem nữ nhi ôm lấy tới, ôn nhu nói, Niếp Niếp, nhường ba ba mẹ nhìn biết tivi được không? Có cái cùng ba ba mẹ phi thường thân nhau thúc thúc. Đợi chút nữa muốn so với thi đấu, ba ba mẹ đến cho hắn cố gắng lên. Tiểu cô nương nghe xong mẹ nói, gần như không có gì do dự liền gật đầu đáp ứng. Sau đó vui vẻ chạy hướng nàng vẻn vẹn dựng một nửa vui cao đồ chơi. Phối hợp chơi, Đặng Thuần thấy thế, trong lòng nhất thời có chút không công bằng. Uy, mọi người đều nói nữ nhi chính là ba ba đời trước tiểu tình nhân. Cùng ba ba thân nhất, như thế nào đến ta cái này hoàn toàn phản lại a? Ngươi có phải hay không tính sai? Cái này hẳn không phải là ta đời trước tiểu tình nhân. Ta muốn trả lại hàng. Đặng Thuần phiền muộn nói. Tôn Nguyệt nghe vậy, lông mày nhíu lại, một cước nha tử đạp tại Đặng Thuần cái mông bên trên. Ngươi còn muốn trả lại hàng? Cho ngươi đẹp, nhanh chóng xem tivi đi. Đặng Thuần cười làm lành, tiện hề hề lại tiến đến Tôn Nguyệt bên người. Mà lúc này, nguyên bản một mực ở phát sóng quảng cáo Giang Chiết Vệ Thị bắt đầu phát ra lên sớm thu hình hoa. Đẹp sợi thô, tức phụ, ngươi nói Giật Dương đêm nay có thể đoạt giải quán quân không? Đặng Thuần thuận miệng hỏi. Tôn Nguyệt ngẫm lại, lắc đầu, ta cũng không biết, phải xem Giật Dương hôm nay phát huy đi. Rốt cuộc Lý Cảnh Huy, Hàn Tĩnh bọn họ cũng đều thực lực không tầm thường. Đêm nay đến cùng ai có thể lấy được cuối cùng quán quân? Ai cũng nói không rõ. Hắc hắc, trước không quan tâm ai thua ai thắng, chúng ta từ từ xem đi. Ta đối đêm nay phát sóng trực tiếp rất cảm thấy hứng thú. Bọn họ diễn xác thực chưa nói. Đặng Thuần cười nói. Tôn Nguyệt liếc xéo mắt Đặng Thuần. Ngươi như vậy ưa thích. Cái kia tiếp theo quý ta cho ngươi báo danh. Ta tin tưởng tiết mục tổ hẳn là rất hoan nghênh ngươi đi tham gia. Cũng đừng. Đang ăn quýt Đặng Thuần kém chút không có bị nghẹn. Vội vàng nói. Ta nhưng chơi không chuyển. Ta nếu như đi lên, đoán chừng liền trước 10 nhị cường đều chen lấn không vào. Ngươi nhanh tha ta đi. Ngược lại là vợ ngươi, nếu như ngươi đi, ta cảm thấy ngươi nhất định có thể cầm quán quân. Đặng Thuần lấy lòng nói. Tôn Nguyệt nghe vậy cười khẽ hai tiếng. Lão Đặng đầu, ngươi biết hiện tại internet lưu hành một câu nói như thế nào sao? Nói cái gì? Đặng Thuần có chút nghi hoặc. Liếm chó, hẳn phải chết. Đặng Thuần, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, tại phía xa Ma Đô Tô Hải Đông, Thẩm Chỉ Dung, Yến Vân Gia, Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi, Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải đám người, rất nhiều cùng Tô Giật Dương quan hệ rất tốt bằng hữu thân nhân, đều nhao nhao đem tivi điều động đến Giang Chiết Vệ Thị. Đồng thời, Tô Giật Dương đông đảo fan đã sớm tại trước máy truyền hình ngồi chồm hổm chờ. Đều có chút khẩn trương hưng phấn thật mong chờ. Tại Giang Chiết đài truyền hình toàn lực tạo thế tuyên truyền hạ. Quý thứ hai diễn viên chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp hấp dẫn vô số người xem. Tiết mục còn chưa chính thức bắt đầu. Thu xem tỷ lệ đã nhảy lên tới 0%. Cả kinh vô số nghiệp nội nhân sĩ trợn mắt há hốc mồm. Lệnh lão đối đầu Nam Hồ Vệ Thị cảm giác được chưa từng có áp lực. ngay tại vạn chúng chú mục hạ, chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh xem do Hoa Uy điện thoại quan danh quý thứ hai diễn viên. Tối nay là chúng ta quý thứ hai diễn viên thu nhân viên cuộc chiến. Ta chính là người chủ trì Trần Lập Quốc. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu chúc mừng năm mới. Ta chính là người chủ trì Giao Giao. Hiện tại chúng ta 6 vị tuyển thủ cũng đã ở phía sau đài chuẩn bị cho tốt. Hôm nay chung kết quyết tái thi đấu trình vâng. Trần Lập Quốc cùng Giao Giao đứng ở sân khấu trung ương chủ trì. Hai người đều là ngữ nhanh chóng cực nhanh, thanh âm cực kỳ giàu có kích tình. Sân khấu trung ương máy quay phim chậm rãi chuyển động, trong đó Trương Tử Quỳnh, Khương Bột cùng Lý Tranh hôm nay đều là trang phục lộng lẫy dự họp. Mỗi người đều thần thái sáng láng. Trương Tử Quỳnh hôm nay thật đẹp a, thật sự là quá yêu nhã. Các huynh đệ, vì lông ta nhìn thấy Lý Tranh nghiêm túc như vậy ta liền nghĩ cười đấy. Có thể là hắn đại đầu chọc quá đột ngột đi. Chờ mong Tô Dật Dương, sứ mạng siêu cấp đẹp mắt a, thật sự là siêu cấp khen ngợi. Tô Dật Dương hành động bổng vô cùng. Hàn Tĩnh tất thắng, Hàn Tĩnh hành động nhất bổng. Hôm nay vé đứng Lý Cảnh Huy, lão hí cốt hành động tiêu chuẩn nhất định. Rất hắn, trên lầu chính là Đông Bắc người a. Nói chuyện thổ bẹp, nhanh chóng câm miệng đi. Ta thiên, nhìn cái internet phát sóng trực tiếp cũng có thể đụng phải địa vực đen. Thật sự là hiếm thấy. Địa vực hắc tử cả nhà. Quý thứ hai diễn viên chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp. Áp dụng chính là TV internet 2 phát sóng trực tiếp hình thức. Trực tiếp truyền hình thu xem tỷ lệ rất cao. Internet phát sóng trực tiếp thời gian thật xem lượng đồng dạng không thấp. Vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp, mưa đạn cũng đã bắt đầu tải đủ bình bay. Hiện tại có mời tổ thứ nhất cạnh diễn tuyển thủ Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc. Bọn họ sắp biểu diễn tên vở kịch Vì Bá Vương Biệt Cơ, Trần Lập Quốc cùng Giao Giao báo tại tiểu. Vũ đài báo xong màn sau, âm thầm lặng lẽ đi xuống tiểu vũ đài, mà tiểu vũ đèn bàn quang cũng tùy theo tối xuống. Đồng thời chủ sân khấu lớn màn bắt đầu từ từ đi lên. Từng trận tư thế hào hùng thanh âm chậm rãi tấu vang. Mà Hàn Tĩnh cùng Lăng Túc đứng ở trên vũ đài. Bầu không khí thật là thê lương. Hai người biểu diễn cũng tùy theo triển khai. Hậu trường, phòng nghỉ, Dương ca, ngươi đừng cử động. Ta cho ngươi thêm bổ sung hóa trang. Mau đưa Dương ca khôi giáp cho hắn mặc vào. Phía trước Lăng Túc cùng Hàn Tĩnh đã bắt đầu diễn thượng. Lập tức tới ngay Dương ca lên sân khấu. Nắm chặt thời gian, nhiều nhất 5 phút, Dương ca nhất định phải đến hậu trường chuẩn bị diễn. Phòng nghỉ bên trong thoáng có chút bối rối thanh âm vang lên. Tô Dật Dương ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn xem thoáng có chút bối rối mọi người. Nội tâm khe khẽ thở dài. Theo hắn hiện tại sự nghiệp toàn diện tái nhậm chức, lượng công việc càng lúc càng lớn, Miêu Hiểu Hiểu hiện tại rõ ràng cho thấy có lực không bằng. Rốt cuộc Miêu Hiểu Hiểu không phải chuyên nghiệp người đại diện. Nàng tính cả thực tập, công tác tính đầy đủ không cao hơn 3 năm, tiềm lực ngược lại là rất dồi dào, nhưng mà liền hiện tại mà nói, năng lực cùng kinh nghiệm vẫn kém hơn không ít. Hiện nay bộ thứ tư tập thể dục theo đài Tô Dật Dương đã luyện đến cuối cùng. Hắn đoán chừng khoảng cách hoàn thành bộ thứ tư tập thể dục theo đài cũng chính là mấy ngày gần đây. Nhất sự tình, đến lúc đó hắn cuống họng tất sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn trì hoãn gần đã hơn 1 năm âm nhạc sự nghiệp. Cũng thế tất sẽ một lần nữa nhặt lên. Chỉ cần điện ảnh và truyền hình vòng sự tình liền làm Miêu Hiểu Hiểu hiện tại luống cuống tay chân. Nếu như còn có giới ca sĩ sự tình, Miêu Hiểu Hiểu căn bản hâu không được. Cho nên hắn gần nhất một mực ở cân nhắc người đại diện vấn đề. Bất quá thế nhưng không có cái gì tốt mục tiêu. Chỉ có thể tạm thời thôi. Miêu Hiểu Hiểu lúc ban đầu định vị, vốn chính là trợ lý. hiện tại để cho nàng làm người đại diện sống, cũng đúng là có chút làm khó nàng. Chuyên nghiệp sự tình rốt cuộc còn phải chuyên nghiệp làm, đem chuyện này tạm thời đặt, người đại diện sự tình chỉ có thể là sau này hãy nói. Bây giờ còn là trước mắt sự tình trọng yếu nhất. Đối với hôm nay tổng quán quân, Tô Dật Dương, tình thế bắt buộc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.